Chương 067, xài tạ mạ hạn định bảo cụ, siêu thị đại giảm giá, dùng tay buồn cười. Bây giờ khoảng cách bạch dạ lần trước khảo thí đã qua 4-5 ngày. Đối mặt bạch dạ có thể nhất trực quan chiến lược đánh giá, sở hữu người tại thế giới quan bị nghiền ép về sau, nhao nhao rơi vào trầm mặc. Bởi vì tham khảo trước đó Mã Đại Sư mang đến cơ mật tối cao văn kiện, phía trên cái nào đó khiến ra đầu run lên thân ảnh một quyền miểu sát siêu cấp S ma vật tình huống đến xem, khả năng, có lẽ còn không chỉ. Vì vậy, hiện tại bạch dạ trải qua khảo thí về sau, là chân chính trên ý nghĩa danh phủ kỳ thực trên danh nghĩa. Đã không hài lòng xếp hạng, như vậy lần này bạch dạ là danh phủ kỳ thực đứng ở liên minh điểm cao nhất đối mặt loại này có thể được vinh dự trung cực lực lượng đãi ngộ, cho nên điều kiện cùng Mã Đại Sư lúc trước mở đồng dạng. Nếu như không tất yếu sự tình, bạch dạ hoàn toàn không cần động thủ. Dù sao tham khảo một chút bạch dạ loại kia trong thân thể chú tồn tại ở thần minh chi lực lượng, chỉ sợ làm không cho phép có khả năng đối quân đội bạn lực phá hoại xa xa lớn hơn giết quái lực. Sau đó, thị giác hoán đổi. Bạch dạ nơi này về sau, cảm thán một tiếng đưa sáng sớm quá chậm về sau mở ra công hội nói chuyện phiếm cột. Tư nhân địa giới không sai, nhưng nơi này bởi vì khoảng cách vấn đề, cho nên để bạch dạ đầu này cá ướp muối đang ăn phương diện cũng nên chờ thật lâu. Vì phương Bắc thần vinh quang, đúng rồi, nói đến sẽ ta mà cường đại bản ông biểu thị tinh thần công kích hữu dụng không ô điển chi tử, ta cảm giác, rất có thể, sải ta mà mạnh chỉ là tại thân thể phương diện, trên tinh thần tựa hồ cùng người bình thường không sai biệt lắm. Vũ trụ bá chủ, không quá rõ ràng, bất quá tinh thần lực đối ta vô dụng liền ok à khu. Không phải liền là tinh thần công kích sao, chỉ cần để bản nữ thần chúc phúc mấy lần là được rồi ngạo kiều mặt. Các ngươi mau tới sùng bái ta, mau tới ca ngợi ta trải qua lần trước bạch dạ mang Aku tiến về thánh địa mạ gì hệ rồi về sau. Aku biểu thị bản nữ thần vẫn hữu dụng bạch dạ. Aku, sờ đầu một cái, ngươi cũng đừng đi đảo loạn, để ngươi chúc phúc một chút phương diện tinh thần, chỉ sợ chỉ có thể đưa đến trí. Giảm hiệu quả A ta không hố lao cha hàng. 1. Diệu Games. Đệ giản style vô bằng, 1. Công hội hiện lên một đám một, hiển nhiên là muốn đến, cố nọ su ba, gột ép bơ xỉ ngon thì xoay ấn đỡ phủ nượt bên trong ạc khu biểu hiện, mặc dù không thể không thừa nhận cái này nữ thần mấu chốt thời điểm vẫn là rất đáng tin cậy, trái lại nghĩ một lần, cái này nữ thần thường thường không đáng tin cậy số lần là đáng tin số lần mấy lần điệp ra tăng trưởng. Tỷ như, vòng nết xanh ma kéo gì kỳ cao ạc khu. Meo meo meo bản an chúc phúc nhưng vẫn là rất hữu dụng các ngươi bọn này phàm nhân khí chống mặt Aku mặc dù lại phát biểu ngày lần này Aku nhận đả kích là xấu cự. Dù sao thân là hàng thật giá thật thủy chi nữ thần, có thể bị đệ dạn xa tạo vô bằng cái này nhất cổ kém thì hòn ngay từ đầu liền từ bỏ trực tiếp tuyển cái khác mục tiêu, có thể thấy được Aku cường đại. Cười bạch dạ, bất quá ta nghĩ, có thể đẩy loạn xa ta mà tinh thần chỉ sợ chỉ có siêu thị đại giảm giá bạch dạ phát biểu xong, nghĩ. Dùng tay buồn cười bổ sung một đầu. Bạch dạ, kỹ năng, siêu thị đại giảm giá, lớn nhất bắt dư đối tượng, một sẽ tạ mạ hạn định, hiệu quả, 100% đối sẽ tạ mạ tạo thành tinh thần gánh vác, khiến cho lâm vào lo nghĩ, làm sẽ tạ mạ bằng nhanh nhất tốc độ thượng tuyến giải quyết trong tay địch nhân. Công hội đầu tiên là an tĩnh một nháy mắt xuất hiện một đám người. Vì phương Bắc thần vinh quang, em thiên tú đây chẳng lẽ là hội trưởng đại nhân tạo hóa chuông thần rộ xì mù dạ hề tô. À nha tú sao ta không hố lao cha hàng, nhưng có thể sợ sẽ tạ mạ hạn định kỹ năng hội trưởng đại nhân thật sự là tú đến khiến da đầu run lên ha ha ha kinh một búng tay nửa vũ trụ. Ách, cái này tựa hồ thật có thể tạo thành hiệu quả, ha ha ha. Thả nổ lúc đầu nghĩ dựa theo tinh chuẩn số liệu phân tích lấy sẽ tạ mạ tinh thần cấp độ thế nào, nhưng nhìn thấy cái này, thả nổ thực sự nhịn không được nổi lên. Về phần dịu games đối cái này thần kỳ bảo cụ, lông mày đều chớp chớp. Dù sao tham khảo ạt ra bỏ tê giác hạ tràng, đầy đủ có thế nhìn ra sẽ tạ mạ đối cái này siêu thị đại giảm giá coi trọng. Bạch dạ, bất quá từ lời nói thật đến nói, một cái đại nào có thể tiếp nhận 8 lần niệm lực gáp lực người mà nói, sải tạ mạ đối tinh thần công kích hẳn là miễn dịch. Bất quá bạch dạ nghĩ đến trên thực tế tình huống, cho ra kết luận hết chỗ chê quá chết. Tự nhiên QNZ không có không quá đồng ý dù sao dựa theo một quyền bên trong biểu hiện đến nói, nghiệp lực loại này đối sải tạ mạ hoàn toàn không có hiệu quả tình huống đến xem. Sải tạ mạ đơn thuần đứng tại đại não cường độ cái góc độ này đến xem, chỉ sợ cũng tương đương thần cấp. Mặt khác tham khảo giống như là dẫn động cảm xúc khiến người sợ hãi loại này tinh thần công kích, đoán chừng đối sẽ tạ mạ đến nói trứng vịt muối gió mặt đều hoàn toàn sẽ không sinh ra bất kỳ biến hóa nào. Dù sao lấy sẽ tạ mạ sắp bị phai mở tình cảm sẽ tạ mạ hoàn toàn sẽ không biết sợ hãi là vật gì. Mà tại một bên khác, xạ cụ dạ thế giới. Kỳ quái, xạ cụ dạ, không biết vì cái gì, lần này bài cờ là cho ta một loại rất không đúng, động cảm giác. Cờ rột lúc hướng dẫn xạ cụ dạ thu phục bọn hắn tờ thứ tư bài cờ lão nước về sau. Cờ rột lấy trên tay bài cờ lão do dự một hồi duy trì lông nhung đồ chơi hình tượng nhìn về phía xạ cụ dạ. Kỳ quái địa phương ứng, tựa như là bài cờ lập tựa hồ là đang sợ hãi cái gì. Cờ rột đem bài cờ lão đưa cho xạ cụ dạ. Xạ cụ dạ, bất quá, có lẽ QNZ có thể là ảo giác của ta, lấy bài cờ lão bên trong nguyên tố lực lượng. Các nàng sẽ không có bất luận cái gì sợ hãi mới đúng. Vậy chúng ta đi về trước đi, Cờ Rột. Ừm, bất quá xạ cụ dạ, hôm nay ban đêm điểm tâm ta còn muốn đỉnh trí cao được. Xạ cụ dạ nhìn thấy cái này ăn hàng Cờ Rột nghĩ đến lần này thu phục bài cờ là công lao, nàng cười nhẹ gật đầu. Bất quá, xạ cụ dạ trở về thời điểm nàng nghĩ nghĩ, có lẽ nàng hẳn là hỏi một chút hội trưởng đại nhân. Bởi vì tại vừa rồi thu phục bài cờ lão một nháy mắt, cờ rột trong lời nói cao y chu nở dê loa y kia cảm giác nàng cu nở dê thành chỗ cảm giác đến. Từ nơi này, có thể nhìn ra, xạ cụ dạ trải qua biết tương lai về sau, cùng mặc dù bởi vì ban ngày đi học, ban đêm cờ nở thu phục bài cờ là sự tình không có thường xuyên nổi lên, nhưng xạ cụ dạ làm việc trên có thời điểm đại điều bốc đồng tính cách cải biến không ít.